Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178-8. Tiết mục tổ cung cấp đại hình khuyển là cái loại này tương đối thường thấy khuyển loại lớn nhỏ. Tựa như thành niên husky cái loại này. Loại này đại hình khuyển một khi giải khởi hoan tới, chủ nhân trên cơ bản là kéo không được. Bởi vậy, mật đào tổ lựa chọn lớn lên tương đối dịu ngoan kia một con. Khi bọn hắn đi vào công viên cửa khi, cẩu cẩu mới bị dắt tới. Đưa tới bọn họ trên tay. Có thể tưởng tượng đừng nhìn nó lớn lên dịu ngoan. Trên thực tế nửa điểm không rụt rè. Nam khách quý mới vừa cầm lôi kéo tuyến. Còn không có tới kịp làm gì đâu. Cẩu cẩu tạch một chút liền vụt ra đi. Không hề phòng bị nam khách quý tức khắc bị kéo đến một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa ngã quỵ. Hắn hoảng sợ. Vội vàng đi theo cẩu cẩu chạy lên. Trên tay còn dùng gắng sức. Ý đồ đem cẩu giữ chặt. Nhưng mà, cũng không có cái gì hiệu quả. Đại hình khuyển phảng phất một con thoát cương chó hoang. Đầy đất vui vẻ. Căn bản không ke phía sau chủ nhân bị hắn kéo thành cái dạng gì. Cái này công viên tạc đại. Đi một vòng muốn nửa giờ. Nhưng là lấy nó kia chạy vội tốc độ. Sợ là không dùng được lâu như vậy. Cẩu cẩu thoạt nhìn cao hứng cực kỳ. Cụ thể biểu hiện ở nó không chỉ có ở trên đường lát đá chạy. Còn sẽ hướng bên trái rừng cây nhỏ toàn. Liên tính ở trên đường lát đá. Cũng không ấn thẳng tắp chạy. Một hai phải chạy ép hình. Nam khách quý bị nó kéo đến khổ không nói nổi. Lại không dám buông tay. Sợ cẩu cẩu một cái hưng phấn chạy ném. Bọn họ nhiệm vụ liền phải game over. Này cẩu cũng không mệt. Ước chừng chạy 5 phút đồng hồ. Còn không có đình tính toán. Còn hảo nam khách quý bản thân thể lực cùng được với. Là phía trước ở mặt khác phó bản rèn luyện ra tới chạy trốn năng lực ở chống đỡ hắn. Nếu không hắn sớm mệt nằm liệt đi xuống. Quả nhiên, này xa điêu lưu cẩu hoạt động căn bản là cái hố. Này chỗ nào là người lưu cẩu? Rõ ràng là cẩu lưu người. Nữ khách quý lo lắng mà theo đi lên. Nàng chạy trốn hơi chút có chút cố hết sức. Nhưng là vì không xong đội. Căn bản không làm nghỉ ngơi. Diệp Tự tối hôm qua ngủ ngon. Hôm nay liền tỉnh tương đối sớm ân y nhưng tỉnh không đại biểu liền phải rời giường. Ngủ nướng cũng là một kiện phi thường tốt đẹp buổi sáng hoạt động sao. Hắn nằm trong ổ chăn mở ra hệ thống. Chuẩn bị vây xem một chút hai tổ khách quý tình hình gần đây. Hệ thống vì hắn phát sóng trực tiếp hai tổ hiện trạng. Diệp Tự đầu tiên chú ý một chút mật đào tổ. Sau đó liền thấy bọn họ bị cẩu lưu được đến chỗ chạy cảnh tượng. À, hảo thả mân y Diệp Tự không phúc hậu mà cười. Quan sát một chút cái này công viên. Đột nhiên nảy ra ý hay. Đây là một cái hoàn hồ công viên. Ven hồ là một vòng tiểu mặt cỏ. Sau đó là một cái hoàn hồ đường lát đá. Lại quá khứ là một vòng rừng cây nhỏ cùng tường vây. Công viên không những thứ khác. Chính là tương đối thích hợp tản bộ mà thôi. Mà Diệp Tự đâu? Vừa lúc là có thể khống chế phi nhân hình NPC. Tỷ như, cái kia cẩu cẩu, hắn mở ra sủng vật thao tác hệ thống. Lựa chọn này chỉ cẩu. Thực mau, giao diện thượng xuất hiện một cái trên bản đồ thượng di động tiểu điểm đỏ. Diệp Tự không chút do dự duỗi tay, đè lại điểm đỏ điểm. Sau đó, đột nhiên hoạt hướng ven hồ. Công viên, nam khách quý thượng một giây còn ở đi theo cẩu cẩu chạy ép lộ tuyến. Giây tiếp theo liền thấy cẩu cẩu đột nhiên quay đầu. Chiều trong hồ tiến lên. Hắn còn không có phản ứng lại đây. Liền như vậy thẳng ngơ ngác mà bị kéo qua đi. Trơ mắt nhìn cẩu cẩu ở ven hồ nhẹ nhàng mà nhảy lên. Lấy một cái hoàn mỹ tư thế vào nước. Bắn khởi một tảng lớn bọt nước. Vào nước lúc sau, nó như cá gặp nước. Thích ý mà phủi đi bốn điều cẳng chân. Chiều hồ trung tâm bơi đi. Nam khách quý cuối cùng phản ứng lại đây. Chạy nhanh dùng sức đem cẩu trở về kéo. Vui đùa cái gì vậy? Tuy rằng thời tiết xác thật thực nhiệt. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không tưởng hạ hà tắm rửa được chứ. Hắn sẽ không bơi lội. Chính là cẩu cẩu sức lực nơi nào là hắn có thể lay động được. Người bình thường liền trong nước cá lớn đều kéo không được được chứ. Bởi vậy hắn không những không đem cẩu giữ chặt. Ngược lại chính mình đều mau bị kéo xuống nước. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Nữ khách quý kịp thời đuổi tới. Bắt lấy lôi kéo thẳng. Cùng nam khách quý cùng dùng sức. Cuối cùng ổn định cục diện. Hai bên giằng co xuống dưới. Cẩu cẩu du bất quá đi. Bọn họ cũng kéo không trở lại. Tức khắc, này liền thành cái yên lặng hình ảnh. Diệp Tự chuyển biến tốt liền thu. Buông ra tay, cẩu cẩu không hề chấp nhất với bơi lội. Chậm gì gì mà phủi đi cẳng chân lại du đã trở lại. Lên bờ lúc sau, tự nhiên là muốn trước ném mao. Hai vị khách quý đột nhiên không kịp phòng ngừa bị quăng một thân thủy. Cả người đều không tốt. Duy nhất may mắn chính là, lúc sau cẩu cẩu liền ngoan. Không có lại làm yêu. Nam khách quý che lại chính mình mặt. Hắn vừa mới bị cẩu kéo vào rừng cây nhỏ. Kia cẩu thật là cái gì đều đều phải toàn một chút. làm cho hắn anh tuấn xoái mặt bị nhánh cây lá cây đánh đến bạch bạch vang. Trên mặt tất cả đều là vệt đỏ. Còn hảo không phá tướng. Phỏng chừng là sẽ không hủy dung. Diệp Tự buông tha bọn họ. Cắt tới rồi một khác tổ. Một khác nhóm tranh phong đột biến. Bọn họ cư nhiên còn dừng lại ở công viên cửa phụ cận. Này một tổ cũng là ở Hoàn Hồ công viên. Chẳng qua bọn họ là từ đối diện Bắc Môn tiến. Nhưng là, đi rồi như vậy nửa ngày. Bọn họ khoảng cách bổn môn vẫn là chỉ có 10 mét khoảng cách. Cùng không đi cơ hồ không có khác biệt. Cũng không phải bọn họ chậm trễ không nghĩ đi. Bọn họ cũng thực tuyệt vọng. Hai vị khách quý liều mạng mà túm dây thừng đi phía trước đi. Mà cầu cầu bất động như núi. Chính là không chịu rời đi. Theo chân bọn họ trái ngược hướng dùng sức. Này còn như thế nào lưu? Nếu là loại nhỏ khuyển. Như vậy có thể ôm đi một vòng. Hoặc là mạnh mẽ kéo một vòng. Nhưng đây là đại hình khuyển. Căn bản ôm không đứng dậy. Kéo nói cũng là cố sức không lấy lòng. Không thấy được 5 phút đồng hồ mới kéo 10 mét sao. Này cẩu quá phiền nhân. Nữ khách quý có chút phát điên. Vì cái gì không chịu đi. Cẩu không phải thực thích ra tới hoạt động sao. Nàng còn không có ăn cơm sáng đâu. Lại như vậy kéo đi xuống. Nàng còn có thời gian ăn cơm sao. Nàng nhưng không tin tiết mục tổ sẽ hảo tâm mà cho nàng lưu cơm. Qua thời gian sợ là liền không đồ vật ăn. Nam khách quý không nói chuyện. Chỉ là không ngừng mà dùng sức. Đem cẩu cẩu một chút đi phía trước kéo. Lúc này Diệp Tự không làm yêu. Mà là xem đến mùi ngon. Vây xem bọn họ nghĩ mọi cách kích phát cẩu cẩu đối chạy bộ nhiệt tình. Nhưng mặc kệ bọn họ là dùng ngôn ngữ cổ vũ. Vẫn là mặt khác biện pháp gì. Cẩu cẩu chính là không đi. Căn bản không dao động. Tức chết ta. Nữ khách quý mệt đến không được. Dứt khoát bỏ qua lôi kéo thằng. Chính mình tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Nam khách quý cũng không có biện pháp. Tả hữu nhìn nhìn. Phi thường đau đầu. Các ngươi đang làm gì đâu? Mật đào tổ vừa lúc vòng nửa vòng lại đây. Cẩu cẩu ngoan lúc sau bọn họ rốt cuộc đã biết lãng mạn lưu cầu tản bộ là cái gì thể nghiệm mân y. Lúc này bọn họ chính là từ từ nhàn nhàn mà đi tới. Thoạt nhìn hoàn toàn không có phía trước chật vật tướng. Sầu riêng tổ hai vị khách quý thấy thế tức khắc sắc mặt khó coi lên. Các ngươi cẩu như vậy nghe lời a. Trong giọng nói khó nén ghen ghét. Mật đào tổ vừa nghe bọn họ âm dương quái khí ngữ điệu. Vốn đang nghĩ muốn hay không hỗ trợ. Cái này trực tiếp đánh mất tâm tư. Mắt trợn trắng. Nói. Đúng vậy. Ai kêu chúng ta tuyển cẩu hảo đâu. Dứt lời cũng mặc kệ bọn họ. Tiếp tục lưu cẩu rời đi. Sầu riêng tổ cẩu vốn dĩ thấy mật đào tổ cẩu có chút ý động. Tưởng đi theo cùng nhau rời đi. Diệp Tự nghĩ nghĩ. Đè lại này viên tiểu điểm đỏ. Làm nó tại chỗ đừng nhúc nhích. Vì thế mãi cho đến mật đào tổ đi không ảnh. Sầu riêng tổ cẩu vẫn là không có rời đi tại chỗ. Diệp Tự buông lỏng tay ra. Lúc này cẩu cẩu bởi vì bạn chơi cùng không thấy. Đã không có muốn đi theo bạn chơi cùng nhau đi ý tứ. Cho nên nó vẫn là bảo trì nguyên bản tính cách. Ăn vạ tại chỗ chính là không đi. Nửa giờ lưu cẩu thời gian kết thúc khi. Cẩu cẩu vẫn như cũ ở cửa bồi hồi. Mật đào tổ hoàn thành lưu cẩu nhiệm vụ. Tích lũy một ngôi sao. Mà sầu riêng tổ tắc không có khen thưởng. Hiện tại có thể hồi khách sạn ăn cơm sáng, nhân viên công tác không có khó xử bọn họ. Trực tiếp đem người đưa về khách sạn. Cái này làm cho nguyên bản cho rằng không lưu xong cẩu liền không được ăn cơm sầu riêng tổ đại thở. Dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù nhân viên công tác nói cho bọn họ muốn cùng nhau chế tác tình yêu bữa sáng. Cũng không có ảnh hưởng bọn họ hảo tâm tình. Hôm nay nhiệm vụ chủ tuyến chính là muốn thông qua một đám tiểu nhiệm vụ tích góp ngôi sao. Ngôi sao nhiều kia một tổ ngày mai có thể đạt được cả ngày kỳ nghỉ. Không cần làm bất luận cái gì sự tình. Chỉ cần hưởng thụ lãng mạn chi lữ là được. Bất quá chuyện này NPC không có nói cho người chơi. Chỉ nói nhiệm vụ hoàn thành đến tương đối tốt kia một tổ có ngôi sao. Cũng chưa nói ngôi sao là làm gì. Nhưng này khẳng định là thứ tốt. Hai tổ nhân mã đều không phải ngốc. Lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quyết định hảo hảo làm nhiệm vụ. Mật đào tổ hai vị yêu cầu tiếp tục bảo trì phía trước nhân thiết. Nhà trai sẽ không nấu cơm. Nhà gái sẽ làm Thượng Hải đồ ăn. Nữ khách quý nhớ rõ ngày hôm qua lục soát thời điểm. Thượng Hải đồ ăn tương đối nổi danh có bánh bao chiên. Nhưng là ngày hôm qua bởi vì vấn đề thời gian không có là menu hôm nay nhưng thật ra có thể dùng. Nó đương bữa sáng. Dù sao bánh bao chiên cũng không khó là menu chính là cùng mặt tương đối phiền toái một chút. Nữ khách quý làm nam khách quý đi băm nhân nhi. Cái này sẽ không nấu cơm người cũng có thể làm. Chỉ cần đừng băm đến quá có phạm nhi. Trên cơ bản liền sẽ không trái với nhân thiết. Cùng mặt là cái kỹ thuật sống. Chính nàng tới. Sầu riêng tổ còn lại là từ nữ khách quý chỉ huy nam khách quý nấu cơm. Nàng tuyển đơn giản nhất bữa sáng. Nấu mì sợi, nấu chín vớt ra tới. Tùy tiện thêm chút nước tương, đường, hành gừng tỏi chờ gia vị liêu. lại tưới thượng nhiệt du cũng quấy. Thực mau liền làm tốt, Diệp Tự xem đến có điểm đói. Dứt khoát rời giường đi uống rượu trong tiệm xa hoa bữa sáng. Ăn đến một nửa Sở Tễ Phong cũng xuống dưới. Lúc sau mặt khác hai vị thức tỉnh giả lục tục xuất hiện. Đạo diễn tổ bốn người cùng nhau hưởng dụng phong phú bữa sáng. Nhìn thoáng qua thời gian, còn chưa tới 9 giờ rưỡi đâu. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát, Diệp Tự nói. 9 giờ qua đi đi, hôm nay bọn họ rời giường so dự tính muốn sớm một ít. Vì thế nguyên bản ăn xong cơm sáng có thể nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát khách quý nhóm liền. Thả Money nghỉ ngơi thời gian bị mạnh mẽ giảm bớt nửa giờ. Nếu động tác chậm nói, ăn xong cơm sáng cơ bản liền không có nghỉ ngơi thời gian. Bánh bao chiên làm lên liền rất lao lực. Mật đào tổ ăn xong cơm sáng cũng không nghỉ ngơi bao lâu. Đã bị kêu đi tập hợp. Tới rồi tập hợp điểm. Hai tổ nhân tài hậu chi hậu giác mà ý thức được. Thiếu một tổ người, lẫn nhau dỗi tổ người đâu. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Nhưng là không ai biết đã xảy ra cái gì. Có người đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ngày hôm qua bọn họ là tách ra ngủ. Ta nhớ rõ đạo diễn không có tán đồng tách ra ngủ cách làm. Mà là nói chúng ta cùng nhau ngủ CP tương đối có tình lữ bộ dáng. Đây là cái luyến ái tổng nghệ. Có phải hay không nói nếu làm vi phạm tình lữ, hành vi sự tình. Liền sẽ bị đào thải. Đại gia tức khắc trầm mặc. Ngày hôm qua cái kia tình huống rõ ràng chính là buộc bọn họ tách ra ngủ. Nếu tách ra ngủ vừa lúc chính là tử vong điều kiện nói. Này cũng quá cầu đi. Nếu không phải mật đào tổ cơ linh, nói thẳng muốn cùng đi tiểu khách sạn ngủ. Sau đó sầu riêng tổ bị phía trước trừng phạt dọa sợ. Vì thế học mật đào tổ. Như vậy chẳng phải là đệ nhất vãn 6 cái người chơi phải toàn quân bị diệt. Cẩu so tiết mục tổ. Một chút đường sống đều không cho người khác. Đương Diệp Tự đi vào tập hợp điểm thời điểm. Nghênh đón hắn chính là bốn song phẫn nộ đôi mắt. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Diệp, hết chương.